Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929, kéo dài thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Tiểu Truy giải phẫu. So sánh Bạch Vĩ Long giải phẫu, phiền toái ở chỗ tiền kỳ chuẩn bị, đi qua nhiều hạng tinh vi khảo sát. Lại đi qua máy tính phức tạp mô phỏng tính toán sau đó. Mới tính ra hắn mỗi cái xảy ra vấn đề tay gân. Cần lại thêm dài nhiều ít mm mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Máy tính tính ra tinh độ đạt tới 10% mm cấp bậc. Đây chính là Lâm Kiệt bằng vào kinh nghiệm không đoán ra được. Thấy máy tính cuối cùng cho ra số liệu, Lâm Kiệt không nhịn được cảm khái một trận. Cũng nhắc nhở mình học sinh, theo máy tính và trí năng kỹ thuật phát triển, giải phẫu người máy ở tương lai đem càng ngày sẽ càng phổ biến. Ở tinh độ, độ chuẩn xác và kéo dài phương diện sex, loài người và người máy so sánh, tồn tại rõ ràng thế yếu. Hắn còn dặn dò, cho dù ở bây giờ, máy tính mô phỏng và người trợ thủ thuật hệ thống cũng có thể giúp chúng ta tính toán giải phẫu đường tắt. Mô phỏng trong giải phẫu có thể xuất hiện các loại vấn đề các loại. Các ngươi coi như là đang tính toán cơ hội kỹ thuật hun đúc hả? Lớn lên một đời bác sĩ, muốn giỏi về lợi dụng cái này kỹ thuật mới tăng lên trị liệu tỷ lệ thành công. Không muốn dậm chân tại chỗ, nhìn Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng các người rối rít gật đầu nói phải. Lâm Kiệt vậy đồng thời ý thức được một chút. Đặc biệt có cần phải ở Bệnh viện An Lâm vậy thành lập như vậy một cái y học trí năng kỹ thuật bộ môn nghiên cứu. Là bác sĩ cung cấp hết khả năng trí năng tính toán và số liệu mô phỏng cùng giúp đỡ. Tại Đại học chi nhánh Bệnh viện, khoa chỉnh hình ở một khối này làm tương đối khá. Bọn họ có một cái mình nghiên cứu đoàn đội. Cái này phương diện ngược lại là có thể và lôi quân đóng nhiều lưu một phen. Thứ bảy buổi sáng 11:30, Hoàng Tiểu Truy giải phẫu kết thúc, thay xong quần áo Lâm Kiệt, từ giải phẫu chuẩn bị phòng đi ra, phát hiện Phương Hàm Nhị ở ngoài cửa chờ mình, động vật thí nghiệm sự việc. Lâm Kiệt hỏi thăm một câu, không cùng nàng đáp lại, rồi nói tiếp, ngày hôm qua trạng vạng tối, ta nhận được y tế ủy một vị người phụ trách điện thoại. Nói là chúng ta thân báo hạng mục được phê chuẩn, nâng đỡ tiền vốn là 2.1 triệu, sẽ ở thứ hai hoặc thứ ba, đánh vào ta mới mở thiết lập ở ngân hàng chuyên dụng trên chương mục. Ta không có ở đây Tân Hải, mấy ngày nay, ngươi cần dùng tiền, cho giản gia nói một tiếng, nàng sẽ xử lý tốt. Phương Hàm Nhị cười một tiếng, nói, y tế ủy hiệu suất thật là khá đâu. Ta còn lấy là chí ít cần 1-2 tuần lễ, mới sẽ nhóm di xuống chứ. Lão sư, ta tìm ngài không phải vì chuyện này. Ta mời ngài ăn bữa trưa. Mời ta ăn bữa trưa. Lâm Kiệt lui về phía sau một bước, đánh giá Phương Hàm Nhị. Cảnh giác nói, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Nói đi, người kết quả có cái gì ý đồ bất lương? Nha! Lão sư ngài như thế nói, coi như bị thương học sinh tim ta đây. Phương Hàm Nhị một bộ rất chịu ủy khuất nhỏ hình dáng. Lâm Kiệt không có động tĩnh, hừ nhẹ nói, những học sinh này chính giữa, liền chuyện ngươi hơn, lòng hơn, không muốn nói cũng được đi. Ta hay là trở về phòng làm việc ăn của ta giao hàng cơm hộp đi. Ai, lão sư, Phương Hàm Nhị bước gấp mấy bước. Đi theo co cẳng đi liền Lâm Kiệt, hì hì nói, cái này bữa ăn trưa, lão sư ngài là không tránh được, đã đưa đến phòng làm việc của ngài. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, thật phát hiện ở khu ghế salon trên án kỷ, đã trưng bày 7-8 cái giữ ấm hộp đồ ăn, tản ra mê người cơm mùi tức ăn thơm. Càng làm hắn bất ngờ là, Trang Thi Lôi cũng ở đây. Đang tái máy một cái cố thể rượu cồn nồi. Lâm Kiệt nhìn một chút Trang Thi Lôi. Lại xem Phương Hàm Nhị. Nghi ngờ hỏi. Các ngươi làm sao làm với nhau? không có nghe nói các ngươi có quan hệ thân thích à? Trang Thi Lôi nhìn Phương Hàm Nhị một mắt, trả lời, Lâm chuyên gia, Phương bác sĩ chính là ca ta, bạn gái. Tin tức này quả thực làm Lâm Kiệt bất ngờ, không khỏi nhìn ở phòng ngoài Quan Mộc Hoa một mắt, gặp Phương Hàm Nhị không có lên tiếng chối. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cái thế giới này thật đúng là nhỏ à, các ngươi hai cái cố ý mời ta ăn cơm chưa? Nhưng mà Trang Hồng Ba xảy ra chuyện tình gì? Ừ, Trang Hồng Ba nơi đó quả thật xảy ra chút vấn đề. Phương Hàm Nhị không đang giấu giếm. Nói nịnh, đây đối với lão sư ngài mà nói, thì càng là bắt vào tay vấn đề nhỏ. Lão sư, ăn cơm trước đi, ngài vừa ăn, ta vừa nói, lần này, Lâm Kiệt không tiếp tục cự tuyệt. Có Phương Hàm Nhị tầng quan hệ này ở đây. Trang Hồng Ba thật xảy ra vấn đề, Lâm Kiệt là không tốt khoanh tay đứng nhìn. Hắn gọi Quan Mộc Hoa và Giản Gia cùng nhau tới đây liền bữa ăn. Quan Mộc Hoa nhưng mở miệng nói, phải đi đảm bảo bảo trì xe. Biết hắn và Phương Hàm Nhị từng có một đoạn qua lại, Lâm Kiệt cũng không có kiên trì, để cho hắn rời đi. Phương Hàm Nhị giống như là một người không có chuyện gì tựa như. Cho Lâm Kiệt rót một chén canh, nói, lão sư, đây là ta mời nhà A-di, cố ý chuẩn bị, đều là của nàng thức ăn tay cầm đây. Ngài uống trước chén canh, làm trơn dạ dày, một chén chua ngọt canh canh nhập dạ dày. Lâm Kiệt cũng cảm giác được cả người an ủi rán, nhẹ giọng nói, ngươi bắt đầu nói đi, ta nghe đây, lão sư, ta từ bắt đầu cho ngài nói đi. Phương Hàm Nhị cũng uống một chén canh, buông xuống chén nhỏ, nói, năm trước có đoạn thời gian, ta không phải tâm tình có chút không tốt mà, đi ngay một nhà mới phòng gym phát tiết một chút, ở nơi đó, ta thì gặp phải ở nơi đó làm huấn luyện viên Trang Hồng Ba. Bởi vì lão sư ngày trước chữa trị hắn, cái đầu kia não không rõ bằng hữu lúc, ta là gặp qua hắn. Hắn đối với ta vậy có một chút ấn tượng, cũng biết ta là học sinh của ngài, liền cố ý chỉ điểm ta tập thể dục rèn luyện. Chỉ như vậy, chúng ta liền quen thuộc. Phương Hàm Nhị khó khăn được sắc mặt đỏ một chút, nói, cảm tình chuyện này, cảm giác tới, chính là không ngăn nổi. Mấy ngày trước, hắn hướng ta bày tỏ, ta liền đón nhận hắn. Lâm Kiệt nhịn được trợn trắng mắt xung động. Hắn cũng không cho rằng đây là tình yêu cảm giác, cho rằng Phương Hàm Nhị sở dĩ tiếp nhận đối phương theo đuổi là lớn linh trình độ học vấn cao cô gái độc thân chứng sợ hãi, cộng thêm tình cảm an ủi cần, còn có bên ngoài ép cưới áp lực gây ra. Liền nghe Phương Hàm Nhị tiếp tục nói, mấy ngày nay bận bịu tại lão sư ngài khóa đề, ta và hắn không làm sao gặp mặt. Chỉ là ở tối hôm qua ta có một ít thời gian rảnh đi xem hắn, mới biết hắn và người đánh quyền bị thương. Nàng xem bên người mặt không cảm giác Trang Thi Lôi một mắt, có chút ngượng ngùng nói, chuyện này cũng lạ ta. Nếu như hắn điều không phải muốn cho ta mua lễ vật, cũng sẽ không đi càn quét băng đảng thành phố quyền. Lâm Kiệt rốt cuộc không nhịn được, lật một chút mí mắt, nói, không cần tú ân ái, nhanh một chút bước vào chính đề. Phương Hàm Nhị ồ một tiếng, nói tiếp, tối hôm qua ta đi bệnh viện thăm hắn, tình cờ phát hiện hắn tay trái thính lực liền vấn đề giảm xuống rất nhiều. Trang Hồng Ba nói là lỗ tai bị thương, cùng thương thế tốt lắm, thính lực dĩ nhiên là khôi phục. Từ nghề nhạy cảm, ở ta dưới sự kiên trì, cho hắn làm tay trái điện chắc nghe, tiếng đạo nạp, não liền thính giác khơi gợi điện vị, hạch từ cộng hưởng cùng nhiều hạng kiểm tra. Vừa mới kiểm tra, thật đúng là cha xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt để đũa xuống, nói, cầm kiểm tra số liệu cho ta xem. Trang Thi Lôi vội vàng từ mình trong sách tay, lấy ra một sấp lớn tư liệu đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy tư liệu, lật nhìn mấy cái, chính là nhướng mày một cái, Sau đó hắn cầm lô não tay trái vùng lân cận phim CT, đặt ở xem phiến trên đèn, nho nhỏ xem xét, ở nơi này mấy tờ phim CT, có thể mơ hồ thấy đi sâu vào lô não thính giác thần kinh lên có mấy cái gần nửa chừng hạt gạo điểm. Sáng, Phương Hàm Nhị và Trang Thi Lôi vậy không ăn cơm, đứng dậy đi tới Lâm Kiệt bên người. Trang Thi Lôi một mặt lo lắng hỏi, Lâm chuyên gia, vấn đề rất lớn sao? Bệnh viện Đông Hoa Tai Khoa bác sĩ nói, thính lực yếu bớt là bởi vì trong đầu nhẹ ra máu tạo thành nhỏ ngưng huyết khối chèn ép thính giác. Thần kinh tạo thành, Phương bác sĩ nói, nàng mời bệnh viện lợi dân não khoa bác sĩ xem qua. Cũng nói là nhỏ ngưng huyết khối. Phương Hàm Nhị mở miệng nói, thơ Lôi, phương diện này, lão sư là tuyệt đối chuyên gia. Lão sư nói cái gì? Chính là cái đó, lão sư, không phải ngưng huyết khối sao? Lâm Kiệt chậm rãi nói, loại này lớn nhỏ ngưng huyết khối, đối với thính giác thần kinh tạo thành ảnh hưởng có khả năng là đặc biệt nhỏ, ta có chút hoài nghi, mấy cái này điểm nhỏ là thính giác thần kinh nhọt. Gặp Phương Hàm Nhị và Trang Thi Lôi sắc mặt đại biến, Lâm Kiệt lại bổ sung, dĩ nhiên, cái này là ta hoài nghi. Cho dù thật là thính giác thần kinh nhọt, vậy lấy tốt chiếm đa số, các ngươi không cần quá lo lắng. Phương Hàm Nhị hỏi tới, lão sư, người xác định là thính giác thần kinh lựu chắc chắn. Bao lớn? 7-8 thành đi. Lâm Kiệt thuận miệng nói một con số. Nói tiếp, có một cái đơn giản nghiệm chứng phương pháp, liền là mỗi ngày đối với Trang Hồng Ba tiến hành cao chính xác thính lực kiểm tra. Nếu như là ngưng huyết khối, hắn thính lực hẳn là từng bước tăng lên, ít nhất là giữ không thay đổi. Nếu như thính lực phơi bày từng bước giảm xuống tư thế, chính là thính giác thần kinh nhọt, không thể nghi ngờ. Phương Hàm Nhị gật đầu một cái, nói, chúng ta biết làm cái này kiểm tra. Lão sư, nếu quả thật là thính giác thần kinh nhọt, ngài có thể giải phẫu tháo xuống nó sao? Lâm Kiệt vừa liếc nhìn lô não phim CT, gật đầu nói, vấn đề không lớn, sau buổi cơm trưa, Phương Hàm Nhị và Trang Thi Lôi thu thập xong án kỷ, mang hộp giữ ấm các thứ rời đi. Lâm Kiệt thì đứng ở trước cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bắt đầu là tối nay cùng An Khả Hinh quyết chiến làm chuẩn bị. Người đàn ông kéo dài, trừ thiên phú tiền vốn ra, còn có thể mượn ngoại lực, ví dụ như dược vật tới kéo dài dài. Còn có một loại chính là thông qua tự thân rèn luyện và khống chế tới kéo dài dài. Đơn giản nhất rèn luyện phương pháp chính là ngày thường ở tắm hạ, dùng nước lạnh nước ấm thay nhau cọ rửa bộ vị nhạy cảm. Lâm Kiệt thiên phú tiền vốn cũng không tệ lắm, trên căn bản mỗi lần cũng có thể kéo dài 10 phút trở lên. Trạng thái rất tốt thời điểm, cũng có thể vượt qua 20 phút. Làm một chuyên gia y học, một ít nghiên cứu số liệu, hắn vẫn là rất rõ ràng. Kéo dài thời gian là 3 đến 7 phút lúc, liền có thể đủ thỏa mãn cần, mà 7 đến 13 phút kéo dài thời gian nhất đáng hướng tới. Ở nơi này trên căn bản, thấp hơn 3 phút liền có thể quá ngắn, cao hơn 13 phút thì có thể quá dài. Tổng thể mà nói, 7 phút, hài lòng độ cao nhất, cái này là kéo dài thời gian. Thật ra thì, người phụ nữ đối với thực chất tính kéo dài thời gian cũng không có quá cao yêu cầu. Ngược lại, các nàng chú trọng hơn chính là dạo đầu và tình cảm trao đổi. Lâm Kiệt đối với mình kéo dài thời gian là tương đối tự tin. Thêm nữa nói, trừ phi mượn dược vật, tạm thời rèn luyện vậy gia tăng không được thời gian bao lâu. Bất quá, hắn ngược lại là có thể thông qua khống chế hô hấp, hạ xuống mình độ hưng phấn, lại đeo lên hai cái nhỏ mũ da, giảm thiểu nơi đó va chạm độ nhạy cảm tới gia tăng một ít thời gian. Lâm Kiệt kế hoạch là chủ công đối phương, hắn chủ yếu thông qua dạo đầu cùng nhiều loại thủ đoạn, chính xác kích thích An Khả Hinh điểm nhạy cảm, để cho nàng ở hơi ngắn trong thời gian, một lần lại một lần nhảy lên cao đỉnh. Vào giờ phút này, hắn nâng trong đầu, không ngừng nhớ lại cùng An Khả Hinh cảm xúc mạnh mẽ thời khắc. Tìm nàng chủ yếu nhất hưng phấn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https. tiuyencv.com/titan-cung-long-long-cs-i-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.